Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 61, tiếp xúc, một người tiến về. Trong phủ thành chủ, đèn đuốc sáng trưng, Kim Phong tế vũ lâu Lăng Thiên Hà trong đêm đến đây phủ thành chủ. Cáo chi thành chủ Trình Dương, muốn gặp cùng hắn giao dịch người. Xem ra Lăng lão để biết bọn hắn là ai rồi. Trình Dương nhìn xem Lăng Thiên Hà nói. Cũng là bởi vì biết được, cho nên mới cảm giác sự tình có chút lớn. Lăng Thiên Hà trầm giọng nói. Lần này tin tức hắn là muốn đổi lấy đầy đủ lợi ích. Lăng lão đệ là nắm giữ khó lường manh mối, xem ra Kim Phong tế vũ lâu là chuẩn bị đi ra khánh thành. Trình Dương nhẹ nói. Trình đại nhân, chúng ta chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi, bất kể như thế nào khánh thành mới là chúng ta Kim Phong tế vũ lâu căn cơ. Ở chỗ này còn cần đại nhân ủng hộ. Lăng Thiên Hà lúc nói chuyện. Trong tay xuất hiện một trương ngân phiếu, đi đến Trình Dương trước mặt, đẩy tới. Trình Dương chính là khánh thành thành chủ. Kim Phong tế vũ lâu tại khánh thành còn cần đối phương chiếu cố, cho nên nhất định phải quản lý tốt. Trình Dương nhìn xem Lăng Thiên Hà trong tay ngân phiếu. Một vạn lượng, con người đột nhiên hơi động một chút. Lăng phó lâu chủ yên tâm, đây là ta phải làm, sau này Kim Phong tế vũ lâu tại quận phủ phát triển tốt, cũng cần giúp đỡ một chút lão hủ. Trình Dương tiếp nhận ngân phiếu, nhẹ nói. Kim Phong tế vũ lâu nếu như dựa vào Bắc Trấn phủ ti, với hắn mà nói cũng là một cái trợ lực. Đây là võ giả thế giới, thành chủ mặc dù cầm quyền, nhưng là nếu như đem khống không ở giang hồ thế lực, cái này thành chủ sớm tối xong đời. Hai người tương hỗ nói chuyện phiếm, chỉ chốc lát thời gian. Một thân cẩm bào nhạc lão từ ngoài cửa dậm chân đi đến. Lăng phó lâu chủ đêm khuya đến đây, chẳng lẽ là tra được chúng ta muốn tin tức? Nhạc lão nhìn xem Lăng Thiên Hà nói. Đúng vậy, chúng ta không chỉ có tra được Tử Hàn Nguyệt tin tức, còn tra được một cái rất trọng yếu tin tức. Ta muốn gặp mặt Diêm Tam Thiếu còn có Liệt Tín Liệt đại nhân. Lăng Thiên Hà thấp giọng nói. Nghe vậy, kia nhạc lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Thiên Hà. Kim Phong tế vũ lâu quả nhiên không tầm thường, ngươi đi theo ta. Trình Dương đại nhân, ta trước mang Lăng phó lâu chủ, đi gặp Diêm Thiếu bọn hắn. Nhạc lão hướng phía Trình Dương có chút hành lễ nói. Hai vị đi thong thả. Trình Dương đáp lễ, hắn cũng không có ý định theo tới. Có lúc, biết đến đồ vật càng nhiều, tự thân liền sẽ càng gặp nguy hiểm, có thể không tham dự thời điểm, vẫn là ít tham dự. Khoảng cách không phải rất xa. Lăng Thiên Hà rất nhanh liền đi vào Diêm Thuật bọn hắn chỗ tiểu viện. Liệt Tín lúc này ngay tại viện lạc một gian phòng nhỏ bên trong tu luyện. Quanh người hắn từng đạo khí kình lưu chuyển, hiện ra kim sắc. Đang tu luyện mật tông kim cương bàn nhược kình. Kim cương bàn nhược kình khí kình hùng hậu, hình thành khí cương. Có được kim cương hộ thể chi năng. Cộc, cộc, lúc này tiếng đập cửa tại ngoài phòng vang lên. Liệt thúc, Kim Phong tế vũ lâu Lăng Thiên Hà tới, hắn nói muốn gặp ngươi ta. Diêm Thuật thanh âm ở bên ngoài vang lên. Liệt Diễm khẽ chau mày, nhưng là vẫn thu hồi trên thân khí kình, từ trên giường đứng lên. Kim Phong tế vũ lâu, chính là khánh thành địa đầu xa. Lúc trước nhạc lão bên kia để Kim Phong tế vũ lâu điều tra Tử Hàn Nguyệt tin tức. Bây giờ cái này Lăng Thiên Hà trong đêm tới, có thể là điều tra đến cái gì? Đẩy cửa phòng ra, Diêm Thuật ngay tại bên ngoài. Đi, chúng ta đi xem một chút. Hai người tới phòng khách, Lăng Thiên Hà nhìn thấy hai người lập tức khom mình hành lễ, gặp qua Liệt đại nhân, Diêm đại nhân. Muộn như vậy thấy chúng ta, là tra được Tử Hàn Nguyệt manh mối. Liệt Tín nhìn xem Lăng Thiên Hà nói. Đúng vậy, chúng ta bên này tra được Tử Hàn Nguyệt tin tức, còn có cái khác tin tức. Những tin tức này, chúng ta lâu chủ ý tứ, là muốn đổi lấy chúng ta tiến vào lĩnh Nam quận phủ tư cách. Lăng Thiên Hà mở miệng nói ra, các ngươi Kim Phong tế vũ lâu muốn đi vào quận phủ. Vậy các ngươi lâu chủ làm sao không đến đâu? Liệt Tín nhìn xem Lăng Thiên Hà nói. Lâu chủ tại tu luyện một bộ đao quyết, ở vào khẩn yếu quan đầu, cho nên phái ta đến đây. Chúng ta nhận được tin tức, Tử Hàn Nguyệt dùng tên giả Thượng Quan Tử Vân. Một mực bằng vào ta Kim Phong tế vũ lâu trước lâu chủ nhị phu nhân thân phận ẩn nấp tại Khánh Thành. Bây giờ người đã rời đi Tô Phủ, tung tích không rõ, nhưng là chúng ta hôm nay điều tra đến, chỉ ít có hai tên luyện phách cảnh cao thủ cùng Tử Hàn Nguyệt tiếp xúc, cho nên chuyên tới để bẩm báo. Lăng Thiên Hà cũng không có thừa nước đục thả câu, mở miệng nói ra. Đây là thành ý. Sau đó chính là cái này liệt tín bọn hắn thành ý. Nếu như những người này không cho bọn hắn tiến vào quận phủ tư cách, như vậy cái này liệt tín cũng đừng nghĩ đi ra Khánh Thành. Hàn Nguyệt giáo người không giết được bọn hắn. Chủ thượng bên này cũng sẽ chặn giết bọn hắn. Cái gì? Nghe được Lăng Thiên Hà, trong phòng ba người khác, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn hắn đối với Tử Hàn Nguyệt dùng tên giả, cũng không phải rất để ý là chỉ ít hai tên luyện phách cảnh cao thủ cùng Tử Hàn Nguyệt chạm mặt. Lăng phó lâu chủ, chuyện này phi thường trọng yếu, các ngươi Kim Phong Tế Vũ lâu tiến vào quận phủ, chuyện này, ngươi yên tâm, giao cho ta. Liệt tín nhìn xem Lăng Thiên Hà nói. Vậy tại hạ trước hết cáo từ. Nghe được câu này, Lăng Thiên Hà biết đối phương là để hắn rời đi. Cho nên ôm quyền rời đi. Tại Lăng Thiên Hà sau khi đi, Liệt tín sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Liệt thúc, cái này Lăng Thiên Hà có thể tin sao? Vừa mới hắn nhưng là nói, Tử Hàn Nguyệt thế nhưng là một mực ẩn nấp tại Tô Phủ. Diêm Thuật mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu tại cái này Khánh Thành chính là địa đầu xa, có đôi khi, chúng ta trấn phủ ti ra phá án, đều muốn dựa vào những người này, không nên xem thường bọn hắn năng lực. Vừa mới kia Lăng Thiên Hà đã nói rõ bọn hắn mục đích, chính là muốn tiến vào quận phủ. Cho nên tin tức này không có sai. Huống chi bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu đã đổi chủ. Bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, mà là cân nhắc như thế nào đối mặt cái này chuyện kế tiếp. Từ Lăng Thiên Hà bên này đạt được tin tức nhìn, đối phương có phải là vì ta mà tới. Xem ra lúc trước kia Tử Hàn Nguyệt tại Khánh Thành tin tức, có khả năng chính là đối phương thả ra tin tức. Liệt tín trầm giọng nói. Lập tức chim bồ câu thông chi phụ thân ngươi bên kia, nhìn xem thống lĩnh bên kia có cái gì an bài. Liệt tín đối Diêm Thuật nói. Kia huyết ma hoa có phải hay không muốn trì hoãn thúc? Ở một bên Nhạc lão mở miệng nói. Không thể trì hoãn, dạng này sẽ khiến đối phương hoài nghi, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Liệt tín nói. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần ra khỏi phòng, đi vào thiện phòng. Các nàng chưa có trở về. Tô Thần mở miệng nói. Không có, ở một bên Phúc Bá trả lời. Xem ra là sẽ không lại trở về, ta bên này cũng thu thập một chút, sau ngày hôm nay, ta khả năng cũng muốn rời đi Khánh Thành, trở về Sơn Hà Môn. Tô Thần nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một tôi tớ, từ bên ngoài đi vào. Thiếu gia, vừa mới có người đưa tới một phong thư. Tôi tớ đem một phong thư đưa cho Tô Thần. Là ai đưa tới? Là Ngọc Xuân Uyển một cái nha hoàn, nói là dâng Liễu phu nhân mệnh. Tô Thần tiếp nhận thư tín, xem xét, khẽ chau mày, Liễu Vô Mi vậy mà đã rời đi, đi Tần Thúy Sơn, đồng thời dặn dò mình không muốn tiến về. Nguyên bản lo lắng đi chung với ngươi, không tốt phát huy, bây giờ một thân một mình, phát huy chỗ trống quá nhiều. Tần Thúy Sơn, hắn sao có thể không đi đâu? INDEX61END Chương 62, mục tiêu liệt tín chết trước. Khánh Thành, cửa thành, một cỗ rộng lượng xe ngựa, từ thành nội ra. Đánh xe chính là một nông phu, không có một chút võ công. Nhưng là tại chiếc xe ngựa này trải qua thời điểm, một ngồi xổm ở cửa thành tên ăn mày, lặng lẽ rời đi. Từ một nơi bí mật gần đó, trong tay hắn bay ra một con tước điểu. Sau đó nhanh chóng rời đi. Tại tên ăn mày kia rời đi về sau, một người mặc bắc trấn phủ ti nam tử xuất hiện, nhìn xem kia bay khỏi tước điểu. Ánh mắt ngưng tụ, sau đó lặng yên rút lui. Hướng phía vừa mới chiếc xe ngựa đi phương hướng mà đi. Kia rộng lượng xe ngựa bên trong, Nhạc lão cùng Diêm Thuật, hai người ngồi ngay ngắn trong đó. Đột nhiên một đạo thanh thúy chim âm thanh tại ngoài xe ngựa vang lên. Tiếng chim hót chập trùng không chừng. Đương tiếng chim hót biến mất sau, kia Diêm Thuật mở miệng nói, Nhạc lão, xem ra chúng ta thật bị người để mắt tới. Kim Phong Tế Vũ Lâu tin tức, thật đúng là chuẩn. Diêm Thuật trong lòng vẫn luôn không tin. Kim Phong Tế Vũ Lâu chỗ điều tra ra manh mối. Chỉ là bây giờ lại tin tưởng. Vừa mới kia tiếng chim hót chính là bọn hắn bắc trấn phủ ti một loại đặc thù tin tức truyền lại phương thức. Hậu kỳ, chúng ta hẳn là nhiều cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu liên hệ, đôi này thiếu gia ngươi tới nói, có lẽ sẽ trở thành một cái trợ lực. Nhạc lão nói, Diêm Thuật cùng Liệt Tín không có cùng một chỗ tiến về Tần Thúy Sơn. Mà là từng nhóm đi. Lúc này, Khánh Thành bên ngoài, một tòa trang viên, ba đạo thân ảnh đang đứng tại trong sân. Hàn Nguyệt giáo Lục Pháp Vương, Tử Hàn Nguyệt, còn có tên kia người mặc áo đen ôm trường kiếm nam tử. Một con tước điểu từ không trung bay tới, rơi vào Tử Hàn Nguyệt của tay bên trong. Tước điểu dưới chân nhỏ bé ống trúc bên trong tờ giấy bị mở ra. Pháp Vương, Diêm Thuật đã khởi hành tiến về Tần Thúy Sơn, hiện tại chỉ có Liệt Tín tại Khánh Thành. Tử Hàn Nguyệt nói, Liệt Tín đây là nghĩ câu cá sao, vậy ta liền tự mình đến nhà chém giết hắn. Các ngươi đi Tần Thúy Sơn, đoạt kia huyết ma hoa, đoạt được huyết ma hoa về sau, lập tức rời đi. Kia Lục Pháp Vương mở miệng nói ra, tốt, Tử Hàn Nguyệt nhẹ gật đầu. Liệt Tín mặc dù là lĩnh Nam Bắc Trấn Phủ Ti cao thủ, nhưng lại không phải là đối thủ của hắn. Tại Tô Thần bọn hắn cho rằng đối phương tại Tần Thúy Sơn xuất thủ thời điểm. Người ta lại là trong thành xuất thủ. Ba người tách ra, lão giả tiến về thành nội. Tử Hàn Nguyệt bọn hắn tiến về Tần Thúy Sơn. Giữa trưa, Diêm Thuật bọn hắn chỗ viện lạc trước. Một chiếc xe ngựa cập bến, điều khiển xe ngựa đại hán ngồi tại trước xe ngựa. Đột nhiên trước mặt hắn ngựa phát ra một tiếng tê minh, bất an nhảy lên. Đại hán kia lập tức hai tay ghìm chặt dây cương. Nhưng là giờ phút này một thân ảnh tại hắn đối diện xuất hiện, nhìn thấy thân ảnh kia, đại hán biến sắc, muốn phát ra thanh âm gì. Kia hướng phía hắn đến đây thân ảnh, giống như quỷ mị, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đối phương đã đứng ở trước mặt hắn, một ngón tay trực tiếp vạch, giống như kim cương, đâm vào cổ họng của hắn. Sau đó một cái tay khác đặt tại trên lưng ngựa. Kia bất an ngựa, lập tức trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng phun bọt mép, trong miệng chỉ có thể phát ra hô hấp thanh âm. Ngón tay từ đại hán yết hầu chỗ rút ra. Đại hán kia tranh thủ thời gian dùng hai tay che cổ họng của mình, muốn ngăn cản yết hầu bên trong phun ra huyết dịch. Nhưng lại không thể, ánh mắt rất không cam tâm ngã trên mặt đất. Kia xuất hiện thân ảnh nhìn thoáng qua tiểu viện cửa, chậm rãi mở cửa lớn ra, hướng phía bên trong đi vào. Viện lạc kết nối đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh, Liệt Tín chính hướng phía cổng mà đến, ánh mắt nhìn qua viện lạc, nhìn thấy đi tới thân ảnh, con người đột nhiên co rụt lại. Hàn Nguyệt giáo, tứ đại pháp vương một trong Lục Thiên Hành, không nghĩ tới là ngươi đến đây Khánh Thành. Trong giọng nói mang theo kiêng kỵ cùng kinh ngạc, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như biết ta Hàn Nguyệt giáo người tới. Lão giả kia nhìn xem Liệt Tín nói, biết các ngươi Hàn Nguyệt giáo người tới, nhưng là không nghĩ tới sẽ là ngươi, cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ở Khánh Thành động thủ với ta. Liệt Tín nhìn xem người tới, làm ra phòng bị động tác, trong lòng thì là suy nghĩ như thế nào rời đi. Hắn không phải là đối thủ của người nọ. Lăng Thiên Hà đem tin tức thông báo cho bọn hắn. Bọn hắn bên này đã làm phòng bị, đồng thời tại Tần Thúy Sơn bên kia an bài một chút chuẩn bị ở sau. Thế nhưng là không nghĩ tới người ta lại đến nơi đây giết hắn. Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà có thể tra được chúng ta đến, xem thường các ngươi, bất quá bất kể như thế nào ngươi hôm nay là phải chết. Lão giả lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một tiết đoạn côn, hai tay co lại, đoạn côn biến thành trường côn. Sau đó một côn hướng phía Liệt Tín công kích qua. Trường côn tốc độ nhanh chóng, không có để lộ ra chút nào khí kình, đơn thuần lực lượng ba động. Kia trong sảnh ngồi Liệt Tín, rời đi cái ghế, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Bàn tay thành chảo, hướng phía kia trường côn bắt tới. Chỉ là kia côn ảnh tốc độ trở nên càng nhanh, hóa thành một đạo quang ảnh bổ về phía Liệt Tín đầu. Liệt Tín thân hình né tránh, gào thét một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo hỏa diễm quang mang. Một trường vỗ ra khổng lồ hỏa diễm chân khí gào thét mà ra. Nhưng lại bị kia trường côn phát hỏa diễm áp chế. Hắn chỉ có thể đổi trường thành quyền, nghênh đón hướng công kích kia tới trường côn. Oanh! Nắm đấm cùng kia trường côn va chạm, phát ra một trận khí lưu bạo liệt thanh âm. Một kích này, kia Liệt Tín thân hình trực tiếp bị chấn động đến rút lui, đụng vào trên vách tường. Ném ra một cái lỗ thủng. Bất quá Liệt Tín trên thân lại không cái gì thương thế. Hắn quay người trực tiếp trốn vào kia lỗ thủng bên trong. Mình không phải đối thủ của đối phương, cùng đối phương giao thủ, khẳng định sẽ bị giết. Đi, lão phu tự mình đến giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đi được sao? Lão giả kia thể nội một đạo màu đỏ khí kình lưu chuyển, thân hình đằng không mà lên, trong tay trường côn phát ra một mảnh đỏ bừng quang mang, giống như hỏa diễm một mảnh. Oanh! Nóng bỏng trường côn hướng thẳng đến kia Liệt Tín phần lưng oanh kích tới. Muốn một kích nện đứt Liệt Tín thân thể. Kim cương bất diệt, kim cương hộ thể. Kia thoát đi Liệt Tín, quanh thân kim sắc quang mang, hình thành thực sự lồng khí. Nhưng là cùng kia trường côn va chạm, lại bắt đầu vỡ vụn. Liệt Tín lập tức ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt hung ác, trở tay là đấm ra một quyền. Kim cương Phật diệt quyền. Một quyền này oanh ra, nắm đấm giống như nóng bỏng mặt trời, cực kỳ cường hãn. Chiến, mới có thể để ngươi chết được có tôn nghiêm. Xuất thủ lão giả lạnh giọng nói. Thân hình bay lên không, thể nội khí kình không ngừng tràn vào đến kia trường côn bên trong, trường côn bên trong quang mang càng ngày càng thịnh. Mãng hoang viên, côn ảnh. Lão giả kia khẽ quát một tiếng, trường côn đánh xuống. Tại đánh xuống thời điểm, kia trường côn giống như hóa thành bạo viên, hai tay nắm chặt, trực tiếp đánh tới hướng Liệt Tín. Oanh, trường côn cùng nắm đấm va chạm. Kia Liệt Tín trực tiếp bị nện rơi xuống trên mặt đất. Vang lên tiếng ầm ầm, dưới chân mặt đất xuất hiện vết rách, một nửa thân thể bị ép vào tới mặt đất phía trên. Oanh ra ngoài cánh tay, xuất hiện đạo đạo vết rách. Xuy xuy máu tươi từ kia vết rách bên trong phát ra, theo vết rách lan tràn, đi thẳng đến Liệt Tín toàn thân. Người phạm thiên thủ không có luyện đến nhà, kim cương bàn nhược còn thiếu một chút, bằng không, có thể ngăn trở ta mấy côn. Kia xuất thủ lão giả, nhìn thoáng qua Liệt Tín, thu hồi trường côn, mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống sau. Liệt Tín thân thể phát ra từng đạo vỡ vụn thanh âm, to lớn vết nứt bên trong máu tươi bắn ra. Đầu lâu cũng tại thời khắc này trực tiếp sai lệch xuống dưới. Lão giả dậm chân tiến lên. Tại kia Liệt Tín chỗ ngực, tìm tới một cái đạn tín hiệu, trực tiếp nhìn về phía không trung, trên không trung cháy bùng. Như vậy, liền có thể đem Tần Thúy Sơn Bắc Trấn phủ ti cao thủ dẫn trở về, thuận tiện thánh nữ thu hoạch được huyết ma hoa. Lão giả trong miệng lẩm bẩm nói. Nhìn thấy tín hiệu này đạn. Bắc Trấn phủ ti người cấp tốc xuất hiện tại trong sân. Nhìn thấy một nửa thân thể chôn dưới mặt đất Liệt Tín, lập tức kinh hãi, tin tức cấp tốc bị truyền ra. INDEX62END Chương 63, trên đường gặp, xuất kỳ bất ý, tập sát. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lăng Thiên Hà nhìn xem trong tay giấy viết thư, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Thần sắc cũng là cô đơn vô cùng. Liệt Tín chết rồi, bị người đánh chết tại trong sân, cái này sao có thể? Hàn Nguyệt giáo đến cùng tới là ai? Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Sau đó lập tức thả ra trong tay đồ vật, cấp tốc từ chỗ tối rời đi. Tô Thần trong sân. Bạch Thiên Vũ tại trong phòng điều tức tự thân khí tức, tối hôm qua mượn nhờ tu hành A Tỳ Đạo Tam Đao, để cho mình bước vào luyện phách trung kỳ. Ngay tại vững chắc tự thân khí tức. Sau một lát, Bạch Thiên Vũ từ trên giường đi xuống, chuẩn bị tiến về Tần Thúy Sơn. Mặc dù đã được đến A Tỳ Đạo Tam Đao, nhưng là vẫn muốn đi một chuyến Tần Thúy Sơn. Bước ra gian phòng, không trung tín hiệu không ngừng phát ra, để Bạch Thiên Vũ khẽ chau mày. Lúc này, Lăng Thiên Hà thân ảnh từ viện lạc bên ngoài, đi đến. Xảy ra chuyện gì? Bạch Thiên Vũ mở miệng nói. Liệt Tín chết rồi, chết tại Hàn Nguyệt giáo cao thủ trong tay, Hàn Nguyệt giáo người, không có ở Tần Thúy Sơn động thủ, lựa chọn tại Khánh Thành. Lăng Thiên Hà nói. Nói đúng là, chúng ta tiến vào lĩnh Nam quận phủ kế hoạch, chịu ảnh hưởng. Chủ thượng, hiện tại đến đâu rồi? Bạch Thiên Vũ mở miệng nói. Chủ thượng vừa ra Nam Thành. Thuộc hạ bên này đã sắp xếp người, đem tin tức đưa đến chủ thượng trong tay. Lâu chủ, bây giờ chúng ta bên này an bài thế nào? Liệt Tín vừa chết, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, cần lần nữa an bài. Nghe vậy, Bạch Thiên Vũ rơi vào trầm tư. Hàn Nguyệt giáo xuất hiện, Khánh Thành hiện tại có chút loạn, ngoại trừ Kim Cương tự bên ngoài Khánh Thành chỉ có một cái tụ hiền đường, ta sẽ lấy Hàn Nguyệt giáo thân phận, diệt tụ hiền đường. Đến lúc đó, ta Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể thừa cơ nhất thống Khánh Thành. Bạch Thiên Vũ sau đó nói. Ngươi đi điều tra tụ hiền đường nhân viên cao tầng hành tung, cấp tốc tập hợp cho ta, giết hết bọn hắn ta lại tiến về Tần Thúy Sơn. Bây giờ Liệt Tín bên này liên hệ đoạn mất, như vậy thì trước nhất thống Khánh Thành, lại đồ phát triển. Rõ, Lăng Thiên Hà cấp tốc đi an bài. Ngay tại lúc đó, ngoài thành, toàn thân áo đen mang theo áo choàng Tô Thần, đi ra cửa thành. Nhưng là thành nội trên không đạn tín hiệu thanh âm, cũng làm cho Tô Thần khẽ chau mày. Xem ra bên trong thành là phát sinh sự tình. Tô Thần thầm nghĩ. Lúc này một hình dạng phổ thông tiểu thương phiến từ Tô Thần trong tay đi qua, đồng thời một phần mật tín, rơi vào Tô Thần trong tay. Tô Thần đi đến chỗ tối. Mở ra thư tín, con người đột nhiên co rụt lại. Liệt Tín chết rồi, trước mặt công phu uổng phí, Hàn Nguyệt giáo, các ngươi thật sự là ngoài dự liệu. Vậy mà không có ở Tần Thúy Sơn động thủ, mà là tại thành nội giết Liệt Tín. Tô Thần có chút bội phục thủ đoạn của đối phương. Đương nhiên trong lòng âm thầm kinh hãi. Từ mật tín bên trên nhận được tin tức, Liệt Tín căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Đối phương thong dong giết người rời đi. Hẳn là Bạch Thiên Vũ kiêng kỵ người kia, quả nhiên đủ mạnh. Người này không có đi Tần Thúy Sơn, ở chỗ này hấp dẫn hỏa lực, xem ra cũng hẳn là đang trợ giúp Tử Hàn Nguyệt bên kia, giảm bớt áp lực. Tô Thần thầm nghĩ nói, Liệt Tín chết rồi. Bên này còn phát ra tín hiệu, chắc hẳn Bắc Trấn Phủ Ti an bài người, hẳn là sẽ trở về Khánh Thành. Không biết bị Trấn Phủ Ti có thể hay không bên trong cái này điệu hổ ly sơn chi mưu. Tô Thần thầm nghĩ, ở ngoài thành dịch trạm bên trong, mua một con ngựa, chuẩn bị cưỡi ngựa tiến về Tần Thúy Sơn. Tiến vào dịch trạm thời điểm, Tô Thần ngửi thấy một cỗ máu tanh khí tức. Ánh mắt không khỏi hướng phía trước mặt nhìn lại. Tại dịch trạm bên trong, có ba đạo thân ảnh đi ra. Một lão giả, một bưng lấy huyết sắc cờ xí nam tử, còn có một ánh mắt lạnh lẽo thanh niên. Sau lưng bọn hắn còn nắm ba con ngựa. Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình, mũ rộng vành hạ nhướng mày. Tần Thiên Hàn, hắn tại sao lại ở chỗ này, còn giết người? Tô Thần có chút không rõ đối phương hành vi. Không nghĩ tới đều muốn đi, còn có thể gặp được có người đến, không có bội đao, nhưng là vẫn thăm dò một chút. Tần Thiên Hàn âm lãnh thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Tại hắn nói chuyện thời điểm, đi theo Tần Thiên Hàn bên cạnh Lộc Lão, thân hình một bước, một quyền hướng phía Tô Thần oanh kích tới. Nắm đấm bên trong quyền kình giống như mưa to khí lưu hướng phía Tô Thần đánh tới. Tô Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới mình chuẩn bị mua con ngựa liền gặp được dạng này sự tình. Thân hình cấp tốc lui lại, tránh né đối phương một kích này, hắn không có sử dụng mưa phùn thân pháp, đơn thuần dựa vào lực lượng chuyển di thân thể của mình. Mưa phùn thân pháp một khi thi triển, liền sẽ để người biết hắn là Tô Thần. Vậy hắn mang mũ rộng vành, ẩn nấp thân hình còn có cái dám dùng. Nhìn xem Tô Thần tại lão giả trên nắm tay, lợi dụng thân thể cấp tốc lực lượng thay đổi, kia Tần Thiên Hàn, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hắn trước kia liền đến cái này dịch trạm. Tiến về Tần Thúy Sơn đường xá xa xôi, ngựa, xe ngựa chính là đi trước tất yếu phương tiện giao thông. Giấu ở chỗ tối giết hắn tam đệ người, hẳn là sẽ không cưỡi trước xe ngựa hướng, cho nên hắn ngay tại cái này dịch trạm bên trong bọn người. Một chút đến đây dịch trạm người. Hắn đều nhất nhất thăm dò, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái kia giết đệ đệ của hắn người. Đương nhiên bị thử người, không có còn sống. Một mực không đợi được muốn tìm người, đang chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ rằng Tô Thần bước vào dịch trạm. Kia Lộc Lão sau một kích, không tiếp tục xuất thủ, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần. Cấp tốc thay đổi thân hình, nhục thân lực lượng bộc phát mạnh mẽ, trên thân không có tiết lộ ra một tia tiên thiên khí kình, có lẽ ngươi chính là chúng ta muốn tìm người. Kia Lộc Lão nhìn xem Tô Thần lạnh giọng nói. Hừ, các ngươi là ai, tại sao muốn ra tay với ta? Tô Thần thanh âm đồng dạng băng lãnh, vô duyên vô cớ bị tập kích, trong lòng của hắn làm sao lại dễ chịu. Tần Hạo, không biết ngươi có biết hay không, ta nghĩ ngươi hẳn là nhận biết, ta là Tần Hạo nhị ca, Tần Thiên Hàn. Ngươi giết đệ đệ ta, chúng ta giết ngươi rất bình thường. Kia Tần Thiên Hàn nhìn xem Tô Thần lạnh giọng nói. Đương nhiên hắn đối với bất kỳ người nào đều nói như vậy. Ta không biết, ngươi đang nói cái gì, nhưng là ta biết, ra tay với ta người, phải chết. Ngay tại Tô Thần nói chuyện thời gian, thân hình hắn đột nhiên bạo khởi. Thể nội kim cương hỗn nguyên kình cấp tốc vận chuyển, kim cương liệt ma cũng trong nháy mắt thi triển. Hai bàn tay khép lại một nắm, sau đó trực tiếp bạo đánh tới hướng kia xuất thủ Lộc Lão. Động tác nhanh, lực lượng khổng lồ. Không khí bị cỗ lực lượng này cùng tốc độ đè ép đến bắt đầu vặn vẹo. Giết mình, vậy mình trước hết giết hắn. Kia Lộc Lão lúc trước công kích Tô Thần, cùng Tô Thần khoảng cách chỉ có mấy bước. Tô Thần nói chuyện xuất thủ, kia là một mạch mà thành. Lộc Lão ánh mắt chỉ thấy Tô Thần nắm chắc hai tay, giống như bạo viên trực tiếp đập tới. Trong lỗ tai chỉ có thể nghe được không khí tiếng nổ. Muốn xê dịch thân hình, nhưng là Tô Thần công kích đã đến. Bất quá võ giả bản năng. Trong chớp mắt, Lộc Lão đầu vẫn là hơi nghiêng về một chút, nhưng là lồng ngực bại lộ tại Tô Thần công kích phía dưới. Bành! Thân thể của hắn bị Tô Thần nắm đấm trực tiếp đập trúng. Lập tức bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng dùng tràn vào thân thể của hắn. Răng rắc, phốc phốc. Lồng ngực xương cốt đạp nát, nếu như không phải tình huống khẩn cấp dưới, thể nội tiên thiên khí kình bảo vệ thân thể, hắn lồng ngực trực tiếp bị nện ra một cái lỗ thủng. Nhưng là giờ phút này cũng là một ngụm máu tươi phun ra, đầu một trận mơ hồ. Muốn gọi hô, nhưng là tại thời khắc này, Tô Thần hai tay tách ra, bàn tay giống như kim cương. Nắm lên đối phương một con bả vai, trực tiếp dùng sức hất lên, hướng phía kia Tần Thiên Hàn ném tới. Dùng cỗ thân thể này cùng máu tươi ngăn cản kia Tần Thiên Hàn ánh mắt. Mình thì là mãnh liệt bắn ra dịch trạm, dung nhập vào trên đường người hành chi bên trong. Tần Thiên Hàn trong tay có khí cấp vũ khí, mình không có thăm dò rõ ràng thực lực đối phương, tạm thời không nên giao thủ. Có thể giết cái này Lộc lão, là mình đánh lén, khoảng cách gần lấy sức đấu giết, mới xuất kỳ bất ý đem đối phương chém giết. Bằng không, muốn giết đối phương, thật không có dễ dàng như vậy. INDEX63END Chương 64, Nhục thân quyết đấu, đao quang chợt hiện. Tô Thần động tác một mạch mà thành. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Kia Tần Thiên Hàn bắt lại Lộc lão thân thể. Điều tra kia Lộc lão tình huống, lại phát hiện Lộc lão giờ phút này nội tạng đã bị chấn nát, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, không cứu được. Đem Lộc lão thân thể buông xuống, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần rời đi phương hướng. Tô Thần thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bàn tay nắm chặt, phát ra kéo kẹt thanh âm. Hẳn là ngươi, đã tìm tới ngươi, như vậy ngươi liền chạy không được. Tần Thiên Hàn âm trầm nói. Ngươi đi đem Lộc lão thi thể mai táng, ta đi Tần Thúy Sơn, chúng ta tại Tần Thúy Sơn hội hợp. Nói xong đem nam tử trong ngực ôm cờ xí, nắm trong tay, quay người lên ngựa, hướng phía Tần Thúy Sơn phương hướng mà đi. Dịch trạm bên ngoài. Tô Thần núp trong bóng tối, nhìn thấy kia cưỡi ngựa phi nhanh rời đi Tần Thiên Hàn, ánh mắt lạnh lẽo. Tự mình đi sao? Tô Thần nhìn thoáng qua, lưu lại xử lý thi thể nam tử. Nam tử này chính là Tần Thiên Hàn ôm cờ người, chắc hẳn biết kia huyết kỳ tác dụng. Cầm xuống đối phương, có lẽ liền có thể biết được một chút huyết kỳ bí mật. Dạng này cũng thuận tiện mình đối phó Tần Thiên Hàn. Tô Thần nhìn xem nam tử kia. Nam tử ôm Lộc lão thi thể, hướng phía dịch trạm bên ngoài một chỗ rừng cây mà đi. Tô Thần lặng lẽ theo ở phía sau. Chỉ là tại Tô Thần đi theo nam tử tiến vào rừng cây sau. Nam tử kia đột nhiên dừng thân hình, ném kia Lộc lão thi thể, đột nhiên nhất chuyển, bước chân đạp lên mặt đất. Đưa tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Quả đấm to lớn, xé rách không khí, ngắn ngủi một nháy mắt, liền xuất hiện trước mặt Tô Thần. Tô Thần trong lòng giật mình. Khẽ quát một tiếng, thể nội khí kình lưu chuyển, gân cốt phát ra nổ minh, tay phải đồng dạng nâng lên. Kim cương nát hình, đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền kình từ hắn nắm đấm bên trong phát ra, để không khí hình thành chấn động, giống như gợn sóng. Oanh! Hai người nắm đấm va chạm, phát ra một trận tiếng oanh minh. Sau đó hai người thân hình nhanh lùi lại, đồng thời đụng vào sau lưng trên đại thụ, cây cối đứt gãy. Thật mạnh! Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới lần này trên lực lượng quyết đấu, đối phương không có chút nào thua ở chính mình. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. Ngươi cho rằng chủ nhân, đem ta lưu lại, thật sự là xử lý thi thể sao? Nam tử nhìn xem Tô Thần lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, nam tử trên thân khí kình lưu chuyển, một đạo tinh hồng sắc quang mang tại hắn bên ngoài thân bên trong lưu chuyển, con mắt cũng biến thành tinh hồng. Ma viên biến. Nam tử kia khẽ quát một tiếng, quanh thân gân cốt cùng vang lên. Thân thể bắt đầu tăng vọt, áo vỡ vụn, thân hình cất cao, cơ bắp hở ra. Giống như bạo viên, bành. Bước chân hắn đạp lên mặt đất bị hắn ném ra một cái hố sâu, thân thể thì là như đạn pháo nhào về phía Tô Thần. Bàn tay nâng lên, một nắm thành quyền. Một cỗ màu đỏ sậm quang mang tại nắm đấm của hắn phía trên tràn ngập, ầm vang đánh phía Tô Thần. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Cảm giác được trên nắm tay sức mạnh bùng lên, bắt đầu thi triển thân hình. Thịt người này thân cường hãn, lại thêm bạo phát đi ra ngạnh khí công pháp, Tô Thần cùng đối phương liều mạng, không nhất định có phần thắng. Thân hình chuyển động tránh né. Nhục thân không tệ, làm sao không đón đỡ quả đấm của ta đâu. Nam tử kia lúc nói chuyện, nắm đấm không ngừng oanh ra. Oanh, oanh, oanh. Mỗi một quyền đều ngưng tụ lực lượng khổng lồ, như là trọng sơn đánh phía Tô Thần. Tô Thần tránh né thời điểm y nguyên có thể cảm thụ nắm đấm cùng không khí va chạm sinh ra áp lực. Dưới chân hắn mặt đất trực tiếp bị oanh ra mấy cái hố sâu. Đương nhiên nam tử thân pháp kém một chút. Nhìn xem mình tiến công bị Tô Thần tránh né, nam tử gầm nhẹ một tiếng. Ma viên liệt không quyền. Nắm đấm trong chốc lát oanh ra mười mấy quyền, quyền lồng, đem Tô Thần chung quanh toàn bộ phong tỏa. Lợi dụng thân pháp tránh né Tô Thần chỉ có thể đón đỡ công kích của đối phương. Kim cương hỗn nguyên, nứt ma kim thân, cấp tốc vận chuyển, một tầng kim sắc quang mang tại hắn nắm đấm dâng lên. Ầm, ầm, ầm. Khẩn thiết chạm vào nhau, từng đạo bạo liệt thanh âm như là tiếng sấm truyền vang ra. Dư ba lực lượng đem chung quanh cây cối toàn bộ đánh gãy. Sau đó hai người tách ra. Tô Thần trên cánh tay kim sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa, bàn tay hơi có chút run rẩy. Hổ khẩu cũng có chút vỡ ra dáng vẻ. Nhục thân của mình vậy mà so ra hỏa này kém một chút. Trong lòng trầm xuống, mình có chút xem thường thế giới này võ giả. Một đoạn thời gian trước mình có chút quá thuận lợi, xử lý không ít mạnh hơn hắn người, coi là thế giới này võ giả không gì hơn cái này. Không nghĩ tới tại lần này, vậy mà lại gặp được nhục thân mạnh như thế đối thủ. Tần Thiên Hàn lưu lại đối phương, chính là nhắm vào mình. Đối với Tô Thần kinh ngạc, bên kia nam tử trong lòng thì là kinh hãi. Hắn cái này một thân nhục thân lực lượng, chính là Tần gia từ nhỏ dùng bí pháp bồi dưỡng được đến, tiêu hao tự thân sở hữu tiềm lực, cảnh giới cũng chỉ là dừng lại tại tiên thiên cảnh. Căn bản là đạp không ra bước kế tiếp. Từ giao thủ tình huống đến xem, đối phương niên kỷ sẽ không lớn, nhục thân lại mạnh như thế. Đối phương hẳn không phải là thiên phú dị bẩm, hẳn là tu luyện cái gì thân thể mạnh mẽ công pháp. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt lấp lóe quang mang. Bởi vì tiềm lực hao hết, cho nên hắn muốn tiến bộ, chỉ có thể thu hoạch được cao cấp hơn nhục thân công pháp. Thế giới này, nhục thân công pháp rất ít. Dù sao rất nhiều người đều lấy tu hành tiên thiên khí kình làm chủ, không thích khổ tu nhục thân. Nghĩ tới đây, thân hình lần nữa mãnh liệt bắn hướng Tô Thần, cầm xuống Tô Thần. Từ trong miệng hắn thu hoạch được cao cấp hơn nhục thân công pháp. Oanh! Nắm đấm oanh ra, không khí chấn động, truyền ra mạnh mẽ khí lưu, áp chế Tô Thần. Tô Thần ánh mắt hung ác. Quanh thân khí kình đột nhiên tăng vọt, thể nội khí huyết cũng cấp tốc chuyển động, nồng hắc huyết khí để thân thể của hắn bắt đầu biến hóa. Kim cương liệt ma. Hắn chỉ là tu luyện tới tầng thứ nhất, tầng thứ hai một mực không có đột phá. Bây giờ tại dạng này áp lực dưới. Hắn kim cương liệt ma vậy mà trực tiếp đột phá đến tầng thứ hai, từng tầng huyết khí tại thể nội giống như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồng thủy lưu chuyển, thân hình cũng bắt đầu tăng vọt, một cỗ khí lãng tại quanh người hắn phát ra. Giống, Tô Thần cũng là đồng dạng một quyền oanh kích mà ra. Thân thể hai người lần nữa tách ra, nhưng là tại thân thể tách ra trong nháy mắt, Tô Thần trên thân khí huyết thu liếm. Thân hình cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, biến mất tại hắn trong tầm mắt. Nam tử cảm giác được cái gì, thân hình nhất chuyển, một quyền hướng phía sau lưng oanh kích ra ngoài. Nhưng là nắm đấm thất bại. Bạch, đúng lúc này, đao quang chợt hiện, chém về phía đối phương. Tốc độ nhanh chóng, nam tử kia vội vàng chuyển động cánh tay, muốn ngăn trở một kích này. Nhưng là hắn không biết, Tô Thần trong tay đao là trải qua cường hóa, thổi tóc đứt, chém sắt như chém bùn. Vô cùng sắc bén. Trường đao trực tiếp xé rách khí kình trong nháy mắt, nam tử cảm giác được nguy cơ, cánh tay bắt đầu biến hóa hiện ra màu đen, đồng thời tại làn da lá, tờ xuất hiện một tầng tinh hồng sắc khí kình. Xuy, cánh tay cùng tế vũ đao đụng vào nhau. Chém sắt như chém bùn tế vũ đao mặc dù không thể chém dụng đối phương cánh tay, nhưng lại cũng tại đối phương trên cánh tay chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Cốt cốt máu tươi chảy ra, nam tử thì là hét thảm một tiếng. Thân hình cấp tốc lui lại. Thể nội nhục thân khí kình ảnh hưởng, xuất hiện một tia không cân đối. Tại thời khắc này Tô Thần bạo khởi, thể nội tiên thiên chi khí toàn bộ tràn vào đến tế vũ đao bên trong. Trong nháy mắt bạo chảm mà xuống. Nam tử kia chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần trong tay trường đao sắc bén rơi xuống. Xuy, trường đao lôi đình, trực tiếp từ hắn nghi tâm chém xuống. Đao của ngươi, làm sao lại xuất hiện? Nam tử nhìn xem Tô Thần. Rất không cam tâm mà hỏi. Lúc trước Tần Thiên Hàn liền phân tích qua đối phương có khí cấp vũ khí, chỉ là tại giao thủ thời điểm, Tô Thần trên thân căn bản cũng không có đao. Cho nên hắn căn bản cũng không có phòng bị, thế nhưng là đao là thế nào xuất hiện? INDEX64END Chương 65, Hội tụ, Uẩn đao, đao thế. Tô Thần không có trả lời đối phương, mà là nhìn đối phương ngã xuống. Nhìn thoáng qua chung quanh mặt đất hố to. Lạnh giọng nói ra, chính mình cũng chuẩn bị cho mình mai táng hố, ta liền làm một lần người tốt. Đem hai cỗ thi thể toàn bộ ném vào hố đất bên trong, một quyền đánh vào trên mặt đất, bùn đất đem nó bao trùm. Sau đó chỉ còn lại kia Tần Thiên Hàn. từ trong không gian giới chỉ tìm ra một thanh phổ thông trường đao. Ôm vào trong ngực, đao khách, một uẩn đao nhiều năm đao khách. Tế vũ đao mặc dù được cường hóa qua, nhưng là quen thuộc đao này người, một chút liền có thể nhìn ra đao này lai lịch. Sẽ liên tưởng đến thân phận của hắn. Khí cấp vũ khí quá bất nhất, sẽ có người thăm dò. Về phần tại sao không lấy bên ngoài thân phận làm việc, chủ yếu là lúc trước chủ nhân của cái thân thể này quá phế vật. Trong thời gian ngắn bộc phát ra thực lực cường đại, rất nhiều người sẽ cho rằng hắn đạt được cái gì khó lường kỳ ngộ. Tiền tài động nhân tâm, huống chi đột nhiên tăng lên trên diện rộng đâu. Hắn tại Liễu Vô Mi trước mặt bày ra không phải võ công, mà là thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên không sao. Có lẽ, lần này ta cỗ thân thể này sẽ một đao danh chấn lĩnh Nam Quận. Tô Thần thầm nghĩ, sau đó trở về dịch trạm, tìm một con ngựa, hướng phía Tần Thúy Sơn phương hướng mà đi. Mặt khác một chỗ, Diêm Thuật cùng lão giả kia, còn có Bắc Trấn Phủ Ti người xuất hiện ở trong sơn cốc, bây giờ đã biết được Hàn Nguyệt giáo người sẽ xuất hiện. Bọn hắn cũng không có lại ẩn nấp mình thân hình, trực tiếp tiếp nhận huyết ma hoa. Chú đóng ở trong sơn cốc, bắt đầu toàn lực thúc huyết ma hoa. Huyết ma hoa, bộ dáng hiện lên hình hoa sen hình, tại một vũng màu đen trong nước hồ, ngay tại hấp thu trong nước hồ không minh khoáng, một tia huyết sát chi khí. Không minh khoáng âm hàn, huyết sát chi ngang ngược. Hấp thu những vật này linh dược vốn nên mang theo nồng đậm âm hàn huyết sát khí. Nhưng là giờ phút này huyết ma hoa lại tản ra ôn hòa khí tức. Bất quá theo thời gian trôi qua, huyết ma hoa rễ cây bắt đầu xuất hiện một tia màu đỏ dây nhỏ. Huyết ma hoa không thành thục trước đó, cùng ngũ phẩm đài sen, nhưng là tại thành thục thời điểm, sẽ hóa thành huyết sắc. Một tia huyết sắc xuất hiện, rất nhanh liền có vô số huyết sắc tại huyết ma hoa rễ cây bên trong xuất hiện. Chủ thượng, huyết ma hoa còn có hơn nửa canh giờ, liền có thể hoàn toàn chín muồi. Tại Diêm Thuật bên cạnh Nhạc lão mở miệng nói. Vừa thành thục, liền lập tức thu lấy, cấp tốc để cho người ta mang đi rời đi, chúng ta bên này lưu lại đối phó Hàn Nguyệt giáo tử Hàn Nguyệt. Nhạc lão, người đi hỏi một chút liệt thúc bọn hắn hiện tại tới chỗ nào. Diêm Thuật mở miệng nói. Rõ. Kia Nhạc lão rời đi, hướng phía bên ngoài đi đến. Nhưng là rất nhanh liền trở về, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thiếu gia, Khánh Thành bên kia truyền đến tin tức, nói Liệt Tín đại nhân bị người giết. Cái gì? Nghe vậy, kia Diêm Thuật con ngươi đột nhiên co rụt lại, không tin nhìn xem Nhạc lão. Đã xác định, Liệt đại nhân mời tới mật tông cao thủ. Tại biết Liệt đại nhân chết thảm về sau, đã trở về Khánh Thành, muốn chặn giết người xuất thủ, thiếu gia. Chúng ta bây giờ chỉ sợ cần rời đi, cái này huyết ma hoa, chúng ta chính diện mang không đi. Kia Nhạc lão mở miệng nói. Nhìn thoáng qua cách đó không xa huyết ma hoa, Diêm Thuật ánh mắt trở nên âm trầm. Không thể đi, đi, lần này chúng ta liền bị bại quá hoàn toàn. Hàn Nguyệt giáo người, vậy mà tại Khánh Thành, như vậy thì nói rõ nơi này, không có quá mạnh cao thủ, chúng ta là có cơ hội thu hoạch được huyết ma hoa. Chỉ cần ta nỗ lực đầy đủ lợi ích. Ta tin tưởng có người lại trợ giúp chúng ta. Dù sao ta còn là lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh chi tử. Diêm Thuật mở miệng nói ra. Nghe được Diêm Thuật, kia Nhạc lão trầm tư một lát sau nhẹ gật đầu, phương pháp xác thực có thể thực hiện. Lúc này, tại sơn cốc bên ngoài, ba đạo thân ảnh chính hướng phía bên này đi tới. Cầm đầu chính là mang theo mạng che mặt tử Hàn Nguyệt, ở sau lưng nàng là ôm trường kiếm nam tử áo đen. Còn có người mặc tử sắc váy dài nha hoàn Tiểu Lan. Tiểu thư, Khánh Thành bên kia truyền đến tin tức, Liệt Tín bị Pháp Phương chém giết, Liệt Tín mời tới mật tông cao thủ, cũng bị Pháp Phương thừa cơ dẫn đi. Hiện tại chỉ cần lấy đi huyết ma hoa, lần này kia Diêm Ngọc liền triệt để bại. Tiểu Lan mở miệng nói ra. Không thể chủ quan, mặc dù Pháp Phương dẫn đi mật tông cao thủ, nhưng là nơi này, không chỉ có riêng chỉ có Bắc Trấn Phủ Ti người. Tử Hàn Nguyệt ánh mắt hướng phía mặt khác một chỗ nhìn lại. Liễu Vô Mi cùng một hắc bào nam tử hướng phía bên này đi tới. Liễu Vô Mi, Nhiếp Vân Thần, xem ra các ngươi sư tôn, không hề từ bỏ Liễu Vô Mi. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem hướng phía bên này mà đến hai người mở miệng nói. Tử Hàn Nguyệt, các ngươi Hàn Nguyệt giáo thật sự là hảo thủ đoạn, cục trong cục bố trí được không tệ, Liệt Tín bị giết, lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh Diêm Ngọc vị trí là không làm được bao lâu. Xem ra các ngươi tại lĩnh Nam quận là có cái gì đại động tác a? Liễu Vô Mi nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Mặc dù không biết Hàn Nguyệt giáo kế hoạch, nhưng là tính toán như thế, tất nhiên có mưu đồ. Lại thêm Tử Hàn Nguyệt tại Lĩnh Nam quận nhiều năm như vậy. Hẳn là tại Lĩnh Nam quận có đại động tác. Nghe được Liễu Vô Nghi, Tử Hàn Nguyệt ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng thì giật mình. Xem ra ngươi là đã sớm biết thân phận của ta, là Tô Thần nói cho ngươi. Nàng nhìn về phía Liễu Vô Nghi. Tô Thần cùng Liễu Vô Nghi rất thân cận, lại thêm Liễu Vô Nghi cái này xinh đẹp dáng người, nàng tin tưởng Tô Thần khả năng đem một ít chuyện cáo chi nàng. Lúc trước nàng không biết trong giáo bố cục, cho nên nói với Tô Thần một chút đồ vật, nhưng là bây giờ nơi bí mật ngay tại Lĩnh Nam quận phủ chung quanh, nàng lo lắng một ít chuyện tiết ra ngoài. Nên nói hắn đều nói, không nên nói cũng đã nói. Liễu Vô Nghi nhẹ giọng nói, Tô Thần. Tại Liễu Vô Nghi thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp từ nơi không xa truyền đến, cầm trong tay huyết kỳ Tần Thiên Hàn, chính hướng phía bên này mà tới. Tô Thần, bọn hắn giai đoạn trước hoài nghi mục tiêu. Nhưng là về sau bởi vì khí cấp vũ khí xuất hiện, cho nên mới loại bỏ rơi, nhưng là bây giờ từ Trường Hận Cung Liễu Vô Nghi cùng Hàn Nguyệt giáo trong miệng nghe được Tô Thần danh tự. Để hắn có loại cảm giác, Tô Thần bị hắn không để mắt đến, khả năng thật cùng hắn đệ đệ chết có quan hệ. Tần Thiên Hàn, ngươi vậy mà một thân một mình đến đây, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi huyết kỳ, có thể áp chế chúng ta? Liễu Vô Nghi nhìn xem Tần Thiên Hàn nói. Ta đối huyết ma hoa không có hứng thú, ta tới đây là cho đệ đệ ta báo thù. Vừa mới các ngươi nói đến Tô Thần, ta cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể cùng ta nhiều lời một chút. Tần Thiên Hàn mở miệng nói. Bất quá nhưng không ai đáp ứng hắn, mà là trực tiếp hướng phía trong sơn cốc đi đến. Mặc dù huyết ma hoa bị truyền đi, nhưng là từ hiện tại tình hình đến xem, người tới cũng không phải là rất nhiều. Kỳ thật không phải không nhiều, mà là một chút đến dò xét, võ công có chút yếu, đều bị Bắc Trấn phủ ti người chém giết, ném vào sơn cốc này bên trong, cho huyết ma hoa đương chất dinh dưỡng. Nhìn xem tiến vào sơn cốc hai hàng người, Tần Thiên Hàn trong mắt lướt qua một tia hàn mang. Lần này có lẽ sẽ vận dụng ngươi toàn bộ lực lượng. Tần Thiên Hàn sờ lấy trong tay huyết kỳ, trong miệng lẩm bẩm nói. Thân hình cũng dậm chân tiến vào bên trong. Tại bọn hắn tiến vào không lâu, một thân áo bảo đen, mang theo mũ rộng vành, bên hông cài lấy một thanh trường đao Tô Thần, xuất hiện ở trong sơn cốc. Quanh thân đao ý tràn ngập, mang theo một cỗ túc sát chi ý. Uẩn đao thuật, đao khí uẩn tại trong đao, ngưng tụ không tan, nhưng lại có thể làm cho người cảm giác được một loại kinh khủng thế. Loại này thế, để cho người ta không dám tùy tiện đối mặt uẩn đao võ giả. Tô Thần xuất hiện, đi vào trong sơn cốc người, trong tâm thần đều cảm giác được cái này đao thế. Ánh mắt không khỏi hướng phía miệng sơn cốc chỗ nhìn lại. INDEX65END Chương 66 Lôi kéo, răng co, huyết ma hoa thành thục. Trong sơn cốc, Bắc Trấn phủ ti người trong tay trường đao mơ hồ có chút khẽ nhúc nhích. Để bọn hắn không tự giác đem đao nắm chặt, ánh mắt cũng nhìn về phía miệng sơn cốc chỗ. Đao đạo cao thủ, Diêm Thuật cùng kia Nhạc lão nhìn nhau, hướng phía bên ngoài đi đến. Trong sơn cốc, Tử Hàn Nguyệt, Liễu Vô Nghi bọn người, toàn bộ hướng phía Tô Thần đi tới phương hướng nhìn lại. Toàn thân áo đen, mang theo mũ rộng vành, bàn tay giữ tại bên hông chuôi đao chỗ, đi rất chậm. Nhưng là thế, cũng đang không ngừng ngưng tụ. Uẩn đao thuật, chí ít 20 năm uẩn đao thuật. Tại Tử Hàn Nguyệt bên cạnh, kia ôm trường kiếm hắc bào nam tử, vẻ mặt nghiêm túc nói. 20 năm uẩn đao thuật. Nghe được cái này, rất nhiều người thần sắc đều là khẽ giật mình. Đặc biệt là Liễu Vô Nghi, lúc trước nàng còn tưởng rằng, hắc y nhân kia là Tô Thần, thế nhưng là nghe được 20 năm uẩn đao thuật, ý nghĩ này liền trực tiếp hủy bỏ rơi mất. Tô Thần mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể uẩn ra 20 năm uẩn đao thuật. 20 năm không rút đao, nếu như rút ra, chỉ sợ bạo phát đi ra uy lực tuyệt đối kinh khủng. Người nơi này, hẳn không có người nguyện ý tiếp một đao kia. Cản, có khả năng ngăn trở. Nhưng là cũng có khả năng ngăn không được liền chết. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy? Một số người trong lòng thầm nghĩ như vậy. Cái này 20 năm uẩn đao thuật. Thật sự là bất phàm, vậy mà đem bọn hắn đều hù dọa. Tô Thần tại tới thời điểm, đem 20 năm uẩn đao thuật dung nhập tại cái này trường đao bên trong, vì chính là hiệu quả như vậy. Một số thời khắc, không cần ra tay, cũng cho thấy một loại uy hiếp. Tô Thần không có để ý ánh mắt của mấy người, trực tiếp hướng phía trong sơn cốc tới. Nhìn thoáng qua, bây giờ đã triệt tiêu trận pháp, lộ ra trong ao, duyên dáng yêu kiều một cây sen hoa huyết ma hoa. Trong lòng có chút ngạc nhiên. Thế gian vạn vật thật đúng là kỳ lạ, cái này huyết ma hoa hình dạng thật đúng là cùng kia ngũ phẩm đài sen đồng dạng. Tản mát ra khí tức bình hòa, bất quá Tô Thần cũng nhìn thấy huyết ma hoa rễ cây chỗ biến hóa, huyết sắc sợi tơ càng ngày càng nhiều, xem ra không được bao lâu, toàn bộ ngũ phẩm đài sen liền sẽ biến thành chân chính huyết ma hoa. Diêm Thuật nhìn xem xuất hiện đám người, lông mày thì là nhíu lại. Hắn bên này ngăn cản một phương, còn có thể làm được, ngăn cản hai phe chỉ có thể trốn. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Mi. Liễu Vô Mi là Trường Hận cung người, chính là trong triều quý nhân một mạch, trước tiên có thể lợi dụng một chút. Liễu phu nhân, người năm đó căn cơ bị hao tổn, bị đày đi đến bên này Thủy Chi Địa, cái này huyết ma hoa có thể giúp ngươi khôi phục căn cơ, một lần nữa trở về Trường Hận cung. Chúng ta liên thủ chém giết Hàn Nguyệt giáo tử Hàn Nguyệt, ta nguyện ý đem huyết ma hoa đưa lên. Diêm Thuật mở miệng nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn lại sẽ không đem huyết ma hoa nhường ra đi. Ta rất muốn cùng Diêm Tam thiếu ngươi hợp tác, nhưng là ta bên này thực lực còn kém một chút. Liễu Vô Nghi mở miệng nói. Không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Tử Hàn Nguyệt bên cạnh kia ôm kiếm nam tử thực lực không đơn giản, xuất thủ có thể sẽ bị tổn thương. Nghe vậy, Diêm Thuật nhìn xem Tần Thiên Hàn nói, Tần Thiên Hàn, chỉ cần ngươi trợ giúp ta cầm xuống cái này Tử Hàn Nguyệt, ta bên này nguyện ý đem ta danh nghĩa một nửa quán rượu tặng cho ngươi như thế nào? Tần Thiên Hàn thực lực, mặc dù chỉ có luyện thần sơ kỳ, nhưng là trong tay hắn có huyết kỳ, bạo phát đi ra thực lực rất là bất phàm. Cần lôi kéo, tốt, Tần Thiên Hàn nhẹ gật đầu. Hắn tới đây không phải là vì tranh đoạt huyết ma hoa, là đang chờ người. Thế nhưng là hắn các loại người một mực không biết thân, hắn không thể không công mà lui, cho nên đáp ứng Diêm Thuật đề nghị. Cuối cùng kia Diêm Thuật ánh mắt, chuyển hướng Tô Thần. Vị tiền bối này, huyết ma hoa mặc dù giá trị bất phàm, nhưng là đối với người dạng này đao khách tới nói hẳn là tác dụng không lớn, nếu như tiền bối có thể từ bỏ huyết ma hoa, cùng chúng ta liên thủ đối phó Hàn Nguyệt giáo. Ta bên này có thể dâng lên 3 vạn lượng bạc, cộng thêm một bản thiên huyễn ma đao quyết bí pháp, cho các hạ. Diêm Thuật mở miệng nói. Cái này Diêm Thuật trong thời gian thật ngắn, liền có loại trưởng khống sơn cốc cục diện. Có chút không đơn giản a. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Có thể, trước cho tiền đặt cọc. Tô Thần mở miệng nói. Xuất thủ kia là không có khả năng, nhưng là đồ vật muốn trước muốn. Dù sao hắn hiện tại chỉ có một đao qua đi, trên người hắn kia cỗ đao ý liền biến mất không thấy gì nữa, lại ra tay liền có thể bại lộ thân phận. Kia Tần Thiên Hàn liền sẽ ra tay với hắn. Kỳ thật hắn một đao kia là cho kia Tần Thiên Hàn chuẩn bị. So sánh những người khác, cái này Tần Thiên Hàn là nhất định phải chết. Vừa mới Liễu Vô Nghi cùng Tử Hàn Nguyệt đối thoại, để kia Tần Thiên Hàn hoài nghi lên Tô Thần. Tần Thiên Hàn huyết kỳ môn thiếu môn chủ. Một mực đuổi theo Tô Thần không thả, vậy sẽ mang đến cho hắn nhất định phiền phức. Cho nên chỉ có thể để cái này Tần Thiên Hàn đi chết. Mình tại thời điểm mấu chốt. Chém ra một đao, coi như hắn có kia khí cấp vũ khí, cũng muốn sinh tử. Kia Diêm Thuật nghe được Tô Thần lại còn muốn tiền đặt cọc, ánh mắt ngưng tụ. Hắn cũng không có dự định nỗ lực đồ vật. Chỉ cần bên này vừa khai chiến, đến lúc đó khả năng lưỡng bại câu thương. Hắn an bài tại trên sơn cốc trấn phủ ti cung tiễn thủ liền sẽ xuất thủ. Mũi tên như là mưa to. Hoàn toàn có thể kéo dài những người này một đoạn thời gian. Hắn liền có thể thong dong hái huyết ma hoa, rút lui. Huống chi lòng đất này, hắn còn chôn không ít thuốc nổ. Hắn vừa rút lui đi, thuốc nổ sẽ lập tức dẫn bạo. Có thể sống ra ngoài mấy người, ai có thể biết. Bố cục, cũng không thể vẻn vẹn chỉ nhìn người, còn cần một chút thủ đoạn khác. Chẳng lẽ ngươi ngay cả tiền đặt cọc cũng không nguyện ý giao, xem ra hợp tác không có thành ý, ta có lẽ có thể cùng Hàn Nguyệt giáo người hợp tác. Ta tin tưởng thánh nữ hẳn là có thể thỏa mãn ta một chút nhu cầu. Tô Thần thanh âm khàn khàn trong cốc vang lên. Đây là một vạn lượng ngân phiếu. Diêm Thuật tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, trong tay một chương ngân phiếu hướng phía Tô Thần bay ra. Tô Thần đưa tay đem kia ngân phiếu tiếp vào trong tay. Vừa mới có thể, bây giờ lại cần 3 vạn lượng. Tô Thần đem ngân phiếu bỏ vào trong ngực, mở miệng nói. Nghe vậy, Diêm Thuật ánh mắt trở nên âm hàn. Nhưng lại không nói gì thêm, đối bên cạnh Nhạc lão nhẹ gật đầu. Nhạc lão từ trong ngực móc ra hai tấm ngân phiếu. Trong nháy mắt hướng phía Tô Thần bắn ra, ngân phiếu quanh thân mang theo khí kình. Muốn thăm dò Tô Thần một chút thực lực. Tô Thần trên người có thần ẩn y, đã ẩn nấp mình khí tức, bọn hắn nhìn không ra Tô Thần sâu cạn, như vậy thăm dò. Tô Thần đưa tay, trong lòng bàn tay không có bất kỳ cái gì khí kình, trực tiếp bắt lấy kia bay vụt mà đến ngân phiếu. Nhìn thấy Tô Thần đưa tay đem ngân phiếu tiếp được, kia Nhạc lão ánh mắt ngưng tụ. Không còn khí kình lưu chuyển, đơn thuần dựa vào cổ tay đem ngân phiếu bên trên khí kình tháo bỏ xuống, người này cổ tay lực lượng không đơn giản. Cổ tay của hắn chi lực bất phàm, một khi vung đao, xuất thủ lực đạo tất nhiên đáng sợ. Nhạc lão truyền âm cho Diêm Thuật. Diêm Thuật chỗ sâu trong con ngươi hơi động một chút. Thầm nghĩ trong lòng, người này lai lịch, làm sao lại xuất hiện ở đây? Bất quá trong lòng nhưng cũng dâng lên một cỗ sát ý, chỉ cần hắn bổ ra một đao kia về sau, chính là tử kỳ của hắn. Uẩn đao thuật, mặc dù để cho người ta kiêng kỵ, nhưng là cũng chỉ là một đao mà thôi. Trong sơn cốc, yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tử Hàn Nguyệt. Tử Hàn Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, giống như không để ý Diêm Thuật động tác. Bởi vì nàng biết những người này ai cũng sẽ không xuất thủ trước. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía trong sơn cốc, kia sắp thành thục huyết ma hoa. Đây mới là nàng mục đích. Những người khác ánh mắt cũng nhìn về phía huyết ma hoa. Mặc dù Diêm Thuật nắm giữ một chút chủ động, nhưng là trọng điểm vẫn là huyết ma hoa. Huyết ma hoa vừa thành thục, chính là đại chiến bộc phát thời điểm. Trong mắt của mọi người, huyết ma hoa bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn bộ đài sen bắt đầu bị huyết vụ bao phủ. Một cỗ mùi thuốc chi vị từ đó phát ra. Huyết ma hoa thành thục. INDEX66END. Chương 67, rút đao, nát đao, giao thủ. Huyết ma hoa thành thục, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Liễu Vô Mi hai người thân hình hướng phía trước mà đi, Tử Hàn Nguyệt các nàng đồng dạng. Chỉ là lúc này, Tô Thần thân hình xuất hiện trước mặt Tần Thiên Hàn, tay cầm đao siết chặt, trên thân tản mát ra một cỗ lăng lệ đao khí, trực tiếp khóa chặt Tần Thiên Hàn. Tô Thần cái này một động tác, để bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Tần Thiên Hàn nhìn xem ngăn tại trước mặt hắn Tô Thần, thần sắc cũng là khẽ giật mình, hắn không rõ Tô Thần vì cái gì ngăn lại hắn. Nhưng là đối phương đao ý khóa chặt hắn, để trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bàn tay nắm thật chặt huyết kỳ. Kia Diêm Thuật lúc này con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía Tô Thần, lạnh giọng nói ra, ngươi đây là ý gì? Giờ phút này hắn cảm giác mình có loại bị đùa bỡn cảm giác. Gia hỏa này vừa mới thế nhưng là thu hắn 3 vạn lượng tiền đặt cọc, bây giờ lại muốn xuất thủ đối phó Tần Thiên Hàn, đây không phải đùa nghịch hắn, là cái gì? Ta là đáp ứng ngươi, giúp các ngươi đối phó Hàn Nguyệt giáo người, nhưng là cái này không trở ngại ta giết hắn, có người xuất tiền, cho nên hắn muốn chết. Thanh âm trầm thấp từ Tô Thần trong miệng phát ra. Thời khắc này Tô Thần hóa thân trở thành một sát thủ. Nghe được Tô Thần, kia Tần Thiên Hàn âm nhu trong đôi mắt, hàn mang lấp lóe. Giết ta, chỉ bằng ngươi. Trong tay hắn huyết kỳ triển khai, một cỗ nồng đậm huyết khí tại kia huyết kỳ bên trong tràn ngập ra. Quanh thân cũng xuất hiện một loại khí tức âm lãnh. Muốn đem khóa chặt của hắn đao ý loại bỏ rơi, nhưng là theo hắn khí tức mạnh lên, kia cỗ đao ý cũng tại tăng cường. Để cho ta nhìn xem ngươi một đao kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Thiên Hàn trong tay huyết kỳ mở ra, kia nồng đậm huyết khí giống như đao mưa quét sạch hướng Tô Thần. Hắn muốn trước ra tay vì mạnh, không cho Tô Thần rút đao cơ hội. Tô Thần nhìn thấy cái này thế công, ánh mắt ngưng tụ. Chém, Tô Thần trường đao trong tay trong nháy mắt rút ra. Một đạo kinh khủng đao khí hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp chém ra kia huyết vũ, hướng phía kia Tần Thiên Hàn mà đi. Đầu tiên xuất thủ Tần Thiên Hàn, lạnh cả tim, muốn xê dịch thân hình, nhưng là tự thân bị đao khí khóa chặt, không cách nào thoát ly, hiện tại chỉ có liều mạng. Trong tay huyết kỳ trong nháy mắt nâng lên, giống như trường thương hung mãnh đâm mà ra. Cùng kia hắc quang đụng vào nhau. Đối phương mặc dù ẩn dưỡng 20 năm đao khí, nhưng là trong tay hắn huyết kỳ thế nhưng là khí cấp vũ khí. Hẳn là có thể ngăn trở một kích này. Chỉ cần ngăn trở một kích này, hắn liền có trở tay cơ hội. Huyết kỳ cùng vậy đao khí va chạm, một cỗ khổng lồ đao khí từ huyết kỳ bên trong tràn vào đến cánh tay của hắn, huyết kỳ tuột tay. Mà cả người hắn bị lực lượng này chấn động phải bắn ngược ra ngoài. Nhưng là khóe mắt bên trong lại lộ ra một tia tàn nhẫn, mình chặn một kích này. Nát, mà giờ khắc này. Tô Thần trường đao trong tay giống như pha lê, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng đạo lưỡi dao hướng phía kia Tần Thiên Hàn bắn mạnh tới. Trong đó một đạo vỡ vụn lưỡi dao giống như lưu tinh, bắn vào muốn nói chuyện Tần Thiên Hàn yết hầu, cái khác mảnh vỡ toàn bộ bắn vào Tần Thiên Hàn lồng ngực, máu tươi từ những vết thương kia bên trong cốt cốt chảy ra. Nhìn xem che lấy cổ Tần Thiên Hàn, Tô Thần trầm giọng nói ra, khí cấp vũ khí, chính là không tầm thường, có thể ngăn cản ta cái này một chém. Thế nhưng là rút đao chỉ là ta ngụy trang, cuối cùng cái này nát đao mới là ta đối với ngươi một kích chí mạng. Bịch, nghe đến đó, kia Tần Thiên Hàn ngã xuống vũng máu bên trong. Tô Thần nhặt lên trên đất huyết kỳ, nắm trong tay. Huyết kỳ đầu thương phía trên, có một đạo vết đao, hẳn là vừa mới một đao kia chém ra vết tích. Chỉ là hắn đưa vào khí kình, cái này huyết kỳ lại như cũ không có phản ứng. Dẫn theo huyết kỳ đi tới mấy người trước mặt, hướng phía kia ôm kiếm nam tử nói, kỳ thật ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi nói ra ta có 20 năm uẩn đao thuật, kia Tần Thiên Hàn hẳn là sẽ không như vậy kiêng kỵ đao của ta. Hắn không kiêng kỵ, ta một đao kia không nhất định có thể giết hắn. Tô Thần nhìn xem Tử Hàn Nguyệt sau lưng kia ôm trường kiếm nhân đạo. Tiến sơn cốc, hắn liền ngưng tụ thế, để cho người ta cảm giác được đao khí của hắn. Tại tăng thêm ôm kiếm nam tử nói ra, quả thật làm cho trong lòng người sinh ra một loại gánh vác. Tâm thần xảy ra vấn đề, xuất thủ cũng liền xảy ra vấn đề. Nếu như không phải trong tay hắn có kia huyết kỳ, ngươi một đao kia, liền có thể đem hắn chém thành hai khúc. Bất quá giết một cái Tần Thiên Hàn, dùng xong 20 năm uẩn đao thuật, có chút đáng tiếc. Kia ôm kiếm người trầm giọng nói. Ánh mắt thì là nhìn xem Tô Thần, trên người đối phương khí tức hắn một mực không có điều tra đến, cho nên không thể cảm giác thực lực của đối phương. Lúc này, kia Diêm Thuật ánh mắt âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới hắc y nhân kia cũng chỉ là vì Tần Thiên Hàn, trực tiếp lãng phí hết 20 năm uẩn ra đao khí. Lúc này mùi thuốc càng ngày càng đậm. Diêm Thuật cùng kia huyết ma hoa gần nhất, quay người đưa tay, hướng phía huyết ma hoa bắt tới. Bắn tên. Đúng vào lúc này, tại bên cạnh hắn Nhạc lão bàn tay vừa nhấc khẽ quát một tiếng. Trên sơn cốc mai phục không ít chấn phủ ti cung tiễn thủ. Nhưng là tại bàn tay hắn hạ xuống xong, trên sơn cốc không có bất kỳ cái gì mũi tên xuất hiện. Lập tức kia Nhạc lão biến sắc. Mà ngay tại quay người hái huyết ma hoa Diêm Thuật sắc mặt cũng là khẽ giật mình. Người an bài những cái kia cung tiễn thủ, hiện tại hẳn là đều bị thanh lý đi. Tử Hàn Nguyệt lạnh giọng nói. Nói xong thân hình lóe lên, hướng phía Diêm Thuật một trưởng vỗ ra. Trong lòng bàn tay mang theo một cỗ băng hàn chi ý, ngăn cản Diêm Thuật thu hoạch được huyết ma hoa. Diêm Thuật chỉ có thể quay người ngăn trở một trưởng này. Bàn tay va chạm, một cỗ khí kình tại bọn hắn trong lòng bàn tay bộc phát ra. Diêm Thuật thân hình bị chấn động đến lui lại mấy bước. Bàn tay hơi có chút run rẩy. Hắn không phải là đối thủ của Tử Hàn Nguyệt. Nếu như không phải sợ khí kình phá hủy huyết ma hoa, Diêm Thuật cũng không chỉ là lui ra phía sau mấy bước đơn giản như vậy. Về phần kia Nhạc lão, Liễu Vô Mi mang tới người áo đen, hai người khí cơ khóa chặt kia ôm trường kiếm nam tử. Xem bộ dáng là không cho kia ôm kiếm nam tử xuất thủ. Đây là muốn để Liễu Vô Mi ba người các nàng đến tranh đoạt huyết ma hoa sao? Tô Thần thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Liễu Vô Mi. Liễu Vô Mi thực lực tại luyện thần cảnh hậu kỳ. Cái này Tử Hàn Nguyệt thực lực cũng không yếu tại nàng. Trong ba người Diêm Thuật kém cỏi nhất, có thể không cân nhắc, nói cách khác tranh đấu sẽ là Tử Hàn Nguyệt cùng Liễu Vô Mi. Liễu Vô Mi, người ta cùng nhau giết chết Tử Hàn Nguyệt, cái này huyết ma hoa chính là của ngươi. Kia Diêm Thuật bàn tay một nắm thành quyền, một cỗ hắc sắc quang mang tại hắn trên nắm tay lưu chuyển, khí tức trên thân cũng bắt đầu kéo lên. Trước giúp lão nương ngăn trở Tử Hàn Nguyệt, ta được đến huyết ma hoa, liền cùng ngươi liên thủ giết nàng. Liễu Vô Mi nói, bàn tay thì là hướng phía huyết ma hoa mà đi. Bạch, đúng vào lúc này, một đạo kiếm mang hướng phía Liễu Vô Mi bàn tay mà đến, tốc độ nhanh chóng. Liễu Vô Mi cấp tốc xoay tay lại, nhìn về phía xuất kiếm Tử Hàn Nguyệt. Liễu Vô Mi, cái này huyết ma hoa, ngươi nhưng phải không đến. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Tại nàng lúc nói chuyện, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Liễu Vô Mi, nguyễn kiếm trong tay, trong nháy mắt đâm ra, một cỗ băng hàn chi khí từ thân kiếm kia bên trong phát ra. Liễu Vô Mi ánh mắt ngưng tụ, thân hình nhanh chóng lui lại. Đối phương trên thân kiếm hàn khí bắn ra, có loại ăn mòn trong cơ thể nàng huyết dịch cảm giác, một khi huyết dịch ngưng kết, hắn toàn bộ thân thể liền sẽ không bị khống chế. Oanh! Thể nội tiên thiên khí kình bộc phát, chấn vỡ cỗ hàn ý này, đồng dạng bên hông lóe lên một đạo quang mang như lưu tinh, hướng phía kia Tử Hàn Nguyệt Yết Hầu công kích mà đi. Ầm, trường kiếm va chạm, kiếm khí tứ ngược ra. Trong sơn cốc thổi lên một trận cuồng phong, trong cuồng phong bóng người kiếm ảnh lưu chuyển. Một lát sau riêng phần mình đứng tại một chỗ. Liễu Vô Nghi, luyện thần hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong, xem ra ngươi tới đây khánh thành thời gian dài như vậy, cũng không có hoang phế tu hành. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Liễu Vô Nghi, khẽ chau mày nói. INDEX67END Chương 68, Huyết Ma Hoa, về ta Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lúc này, tại trên sơn cốc, một nam tử mặc áo đen chính nhìn xem dưới chân sơn cốc, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nam tử trong lòng bàn tay có một dây xích một phương khác thì là có vô số bay liêm lắp ráp thành vũ khí. Ở phía sau hắn, ngã mười mấy tên Bắc Trấn Phủ Ti Cung tiễn thủ. Những người này yết hầu chỗ, toàn bộ bị vạch ra một đạo vết tích. Máu tươi từ bên trong không ngừng chảy mà xuống. Thân hình nhảy lên, hướng phía trong sơn cốc mà đi. Tại hắn rơi xuống trong nháy mắt, trong sơn cốc nguyên bản ngắn ngủi yên lặng, trở nên ngưng trọng lên. Tô Thần có thể cảm nhận được trên người đối phương nồng đậm mùi huyết tinh. Đây là một cái cực độ khát máu hung tàn người, xem ra hẳn là Hàn Nguyệt giáo người. Trách không được kia Tử Hàn Nguyệt, sắc mặt một mực bình tĩnh, nguyên lai còn có cao thủ tại. Một bên Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt cuối cùng thì là rơi vào trong tay đối phương vũ khí, tâm thần đột nhiên phát lạnh. Diêm Thuật, Liễu Vô Nghi bọn người, nhìn thấy xuất hiện người, con người đột nhiên co rụt lại. Thị huyết phi liêm Tiết Mộng Hoài, Hàn Nguyệt giáo Lục Pháp Vương thủ hạ đại tướng, xem ra tại Khánh Thành ra tay với liệt thúc chính là kia Lục Pháp Vương. Diêm Thuật hít sâu một hơi. Lúc trước hắn một mực suy đoán là ai giết liệt tín. Nhưng là bây giờ nhìn thấy nam tử này, hắn biết người xuất thủ là ai. Diêm Tam thiếu đoán không sai, bây giờ còn có ai muốn cùng chúng ta tranh đoạt huyết ma hoa sao? Nam tử áo đen kia nhìn xem Diêm Thuật cùng những người khác một chút, mở miệng nói. Thánh nữ, hiện tại không ai tranh với ngươi đoạt cái này huyết ma hoa. Có thể hái. Nam tử áo đen kia quay đầu nhìn về phía Tử Hàn Nguyệt. Huyết ma hoa vừa đến tay, hắn liền sẽ động thủ, giết chết trong sơn cốc một số người. Rút lui, lúc này. Kia Nhạc lão cùng Liễu Vô Nghi mang tới hắc bào nam tử đồng thời khẽ quát một tiếng. Một người hướng phía mới xuất hiện Tiết Mộng Hoài mà đi, một người thì là hướng phía ôm kiếm nam tử công kích qua. Bọn hắn cảm giác được người tới sát ý, cho nên dẫn đầu động thủ. Để cho mình phương này người rút lui. Kia Nhạc lão thân hình bay lên không, một quyền đánh phía kia Tiết Mộng Hoài. Trên nắm tay giữ dằn khí kình tràn ngập bốn phía. Kia Tiết Mộng Hoài ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lui ra phía sau. Tránh né Nhạc lão một quyền này. Bàn tay hất lên, kia bay liêm vũ khí, bắn ra, hướng phía Nhạc lão đầu mà đi. Nhạc lão thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, đưa tay một trường đánh ra, trường khí hình thành vòng xoáy, ngăn chặn kia bay vụt mà đến bay liêm. Tiết Mộng Hoài thấy thế tay phải lắc một cái, kia bay liêm phía trên xuất hiện từng đạo đao khí, đem kia vòng xoáy nghiền nát. Tiếp tục hướng phía kia Nhạc lão công kích qua. Tốc độ nhanh chóng. Kia Nhạc lão còn chưa kịp ra quyền ngăn cản, liền bị bay liêm đánh trúng. Ầm, cả người bị bay liêm đẩy lui, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, Tiết Mộng Hoài trong tay bay liêm tại trở về trong nháy mắt, lần nữa bị bay vụt ra. Trực tiếp vòng quanh Nhạc lão cổ dạo qua một vòng bay trở về Tiết Mộng Hoài trong tay. Bịch, Nhạc lão thân hình ngã xuống đất. Đầu ùm ụp ụp lăn đến một bên, chỗ cổ vết thương máu tươi phun ra. Vũ khí này có chút kinh khủng. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía một bên khác, nam tử áo đen kia cùng ôm kiếm người chiến đấu, quyền ảnh, kiếm ảnh bắn ra, nhấc lên cuồng bạo khí kình, nhìn xem chiến đấu rất là kịch liệt. Kia Diêm Thuật đang nghe lão giả lời nói, còn không có khởi hành, liền thấy Nhạc lão bị giết. Sinh lòng sợ hãi, quay người liền muốn thoát đi. Nhưng lại phát hiện mình bị kia Tiết Mộng Hoài cho khóa chặt, mình đoán chừng khẽ động, kia Tiết Mộng Hoài liền sẽ ra tay với hắn. Ngươi còn có chút dùng. Kia Tiết Mộng Hoài nhìn xem Diêm Thuật đảo. Lúc này, Tử Hàn Nguyệt thì là hướng phía kia huyết ma hoa mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.